Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, bước lui. Người cũng quá ngây thơ rồi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lại tới thần điện sứ giả như vậy trạng thái. Đối với một mực chú ý Diệp Thiên Tượng mà nói, cũng là lần đầu tiên thấy, bây giờ mới phát hiện. Cái này thần điện sứ giả lớn nhất hậu thủ là cái này. Dịch Tiểu Phi có thể đem ép đến như vậy đến nước. Có thể gặp Dịch Tiểu Phi thực lực, ở cửu phẩm trong thánh cấp cao thủ phân lượng. Chỉ bằng cái này, người cũng quá ngây thơ rồi. Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt, từ đầu đến cuối có tự tin. Ba quỷ thần, chân linh tương một chân. Vậy thật linh ngưng tụ bóng người. Theo Dịch Tiểu Phi nhảy lên, oanh, một cước này trực tiếp đá vào thần điện sứ giả trên cổ. Mặc dù đối phương đã ngăn trở, có thể cả người vẫn bị nặng nề đá ngã trên đất. Bụi bặm bay dương cao, lại tới thần điện sứ giả chân linh hơi thở, trực tiếp uể oải đến điểm thấp nhất, cả người ngã xuống đất, trên đầu có nhiều máu toát ra. Như vậy tình huống, để cho Vũ Văn Thế Gia bên kia, đứng ở phía trước nhất Vũ Văn Tam Kiệt sắc mặt đại biến. Thần điện sứ giả đánh bại, hôm nay trạng thái, hiển nhiên đã là trọng thương thân, không có cách nào cùng Dịch Tiểu Phi đi đối kháng, lại tới Dịch Tiểu Phi trình độ uy hiếp, hoàn toàn đã thẳng tắp tăng lên, theo bản năng rút lui, hôm nay ở Diệp Gia bên này, đã không có được bọn họ kết quả mong muốn. Mà Dịch Tiểu Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn trên đất, muốn chống đỡ thân thể đứng lên thần điện sứ giả, chân phải nâng lên, cái này nâng lên, cấp cho ngươi thần điện sứ giả, nhất là một kích chí mạng. Chẳng qua là ngay sau đó Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, cái này ngẩng một cước cũng không có đá ra, mà là nhanh địa lui về phía sau sau đó. Ở nguyên bản Dịch Tiểu Phi đứng vị trí, một cái màu bạc trường đao đánh vào đến trong mặt đất, màu bạc trường đao mũi nhọn lộ ra, vậy đánh vào sau đó, mãnh liệt lực trùng kích, để cho Dịch Tiểu Phi tâm thần đều có rõ ràng chập chờn. Quả nhiên người tới, không chỉ là cái này một cái thần điện sứ giả, còn có thần điện vô cực những người khác. Ánh mắt hướng trường đao màu bạc bay ra phương hướng nhìn. Đó là một người đầu trọc, không có lông mày chàng trai. Ở trên mặt có trước một cái đao sẹo thật dài. Vết sẹo đao kia từ con mắt trái mà qua. Con mắt trái nhắm, không biết là không phải đã mù. Nhanh chóng vọt tới, rút ra vậy trên đất trường đao màu bạc. Sau đó đem trên đất thần điện sứ giả một tay ôm lấy. Cũng không có cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ, mà là lựa chọn rút lui. Dịch Tiểu Phi nhìn người này, cũng không có ngăn trở. Mặc dù rất đáng tiếc, có thể người đàn ông này, để cho Dịch Tiểu Phi đều cảm giác được nguy hiểm hơi thở. Lui, nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, ngay sau đó trong miệng trầm thấp nói ra một chữ, mang người Vũ Văn Thế Gia, từ Diệp Gia bên này rút lui. Mà Dịch Tiểu Phi thiên nhân kiểu mẫu giải trừ, trước khi chân linh lực tiêu hao đã quá nhiều, nếu là lại giao thủ, cùng Vũ Văn Thế Gia bên này khởi xung đột lớn, không sáng suốt, lần này bức lui Vũ Văn Thế Gia, cùng người của thần điện vô cực, đã đạt đến Dịch Tiểu Phi mục đích, mà đối với người của Diệp Gia mà nói, địch thủ rút lui, để cho bọn họ tổng với thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên đây là giờ phút này kết quả tốt nhất, bất quá hết thảy các thứ này, đều là dựa vào Dịch Tiểu Phi. Ban đầu ở nơi ẩn cư bên này, liền được liên quan tới Dịch Tiểu Phi rất nhiều tin tức. Vốn lấy là lại tới Dịch Tiểu Phi trưởng thành rất nhanh. Hiển nhiên tình huống hôm nay, xa xa xem thường Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi, gặp qua Diệp Lão Tộc Trưởng. Dịch Tiểu Phi đi tới Diệp Thiên Tượng bên người, hướng về phía Diệp Thiên Tượng hơi một bái nói, không nên đa lễ, không nên đa lễ. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Diệp Thiên tưởng dù là hiện ở tình huống thân thể thật không tốt, trên mặt vẫn là treo nụ cười. Tiểu Phi, ngươi xem, ông cố thân thể như thế nào? Diệp Khinh Nhu mặt đầy vẻ lo âu. Tổ gia gia tuổi cũng đã cao, bây giờ còn bị thương nặng như vậy. Dịch Tiểu Phi dù sao cũng là y đạo thánh sư, ở phương diện y thuật rất xuất chúng. Giờ phút này tới xem Diệp Thiên Tượng thương thế, đó là thí sinh tốt nhất. Ta xem, cho dù Diệp Khinh Nhu không nói, Dịch Tiểu Phi cũng chuẩn bị xem Diệp Thiên Tượng tình huống thân thể. Dẫu sao từ thần sắc tới xem, quả thật không tốt. Khoác lên Diệp Thiên Tượng trên cổ tay, tay trái nhẫn long văn chớp mắt dưới, để cho Dịch Tiểu Phi đối với Diệp Thiên Tượng thân thể có tỉ mỉ biết rõ, nhất là trong cơ thể chân linh lực, tương đương ôn hòa vận dụng, tập kích nhập đến Diệp Thiên Tượng trong thân thể, có thể ổn định Diệp Thiên Tượng thương thế. Trong cơ thể có máu bầm, những thứ khác không có gì đáng ngại, chẳng qua là thân thể chống đỡ hết nổi. Chỉ chốc lát thời gian, Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng, đây cũng là để cho sách lòng treo gan. Diệp gia người nơi này thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao Diệp Thiên Tượng là bọn họ Diệp gia người tâm phúc. Mà Diệp gia ban đầu không có bạc đãi, cùng Dịch Tiểu Phi thành lập được đầy đủ quan hệ. Cái này là rất sáng suốt quyết định, ít nhất bây giờ liền được nên có hồi báo. Sau đó Dịch Tiểu Phi các người liền bị an bài tiến vào trong thung lũng chỗ ở. Đối với Diệp Thiên Tượng trong cơ thể máu bầm, Dịch Tiểu Phi lấy nhanh nhất tốc độ xử lý. 3 tiếng sau đó, Diệp Thiên Tượng thân thể rõ ràng tốt lắm không thiếu, ít nhất khí sắc ở trên nhìn qua không giống trước như vậy cho người uể oải không dao động cảm giác. Dịch Thánh Sư, lần này chúng ta Diệp gia may mà ngươi, lão hủ thân thể cũng may mà ngươi. Nhìn Dịch Tiểu Phi, không khỏi không cảm khái. Lại tới Dịch Tiểu Phi cùng người khác chỗ bất đồng, khắp mọi mặt cũng tỏ ra rất xuất chúng. Mấu chốt nhất hay là thực lực ở trên, dành cho người một loại cực lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Hai người đây là lần đầu tiên gặp mặt, lại tới Dịch Tiểu Phi triển lộ ra thực lực cường hãn. Cho dù là Diệp Thiên Tượng đều có chút ít không thích ứng. Không thích ứng cùng tiểu bối bây giờ, cần như vậy sống chung. Có thể Dịch Tiểu Phi bây giờ nói đứng lên, đối với Diệp gia có đại ân, Diệp lão tộc trưởng, không cần để ý những thứ này, đây đều là ta phải làm. Ban đầu ở trong Diệp gia, ta may mà Diệp gia che chở. Dịch Tiểu Phi là người biết ân. Ở mới vào kinh thành lúc này, khi đó đối với Dịch Tiểu Phi mà nói vẫn có chút áp lực. Có thể bởi vì là Diệp Khinh Nhu quan hệ, đạt được Diệp gia ra sức, đây coi như là để cho Dịch Tiểu Phi ở kinh thành thời gian đầu tiên có đầy đủ bảo đảm. Đúng rồi, nghe trước người của Diệp gia nói, ta trước giao thủ người nọ là thần điện vô cực thần điện sứ giả. Không sai, trong thần điện vô cực, chủ có được 2 loại thân phận sứ giả. Một cái chính là thần điện sứ giả, còn có một cái chính là vô cực sứ giả. Thần điện sứ giả thực lực ở cửu phẩm thánh cấp cao thủ, thậm chí bước vào đến nửa bước thần cấp cao thủ, mà vô cực sứ giả đã có thể vận dụng huyền hoàng lực, là thần cấp cao thủ. Đây đã là người thần y, thần toán người, còn có người thần vũ dưới, cường đại nhất một nhóm người. Nếu Dịch Tiểu Phi đối với những thứ này không được rõ, vậy Diệp Thiên Tượng dĩ nhiên phải thật tốt nói một chút. Quả nhiên không thể nhỏ xem thần điện vô cực. Hàn Hy Linh không lừa gạt ta. Hàn Hy Linh một mực nhắc nhở Dịch Tiểu Phi liên quan tới thần điện vô cực nội tình. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi coi như là thấy được, nhất là vậy thú hóa, sợ rằng sẽ là một cái so sánh phiền toái lớn. Thật sự là nhức đầu. Vũ Văn Thế Gia muốn thanh trừ một nhóm người vẫn là rất khó khăn. Như vậy lúc nào có thể đạt tới chú Nhan Hải yêu cầu? Sao Dung Kiều,